Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, âm phong mộ huyệt, đại đạo cấm địa ngoại vi phi thường không bình tĩnh. Có người nói ra một câu nói, liên kỳ mới đều đỏ mắt, này đại đạo cấm địa được xưng cường giả nghĩa địa, từ thời đại thái cổ liên tồn tại, vẫn ngủ đông ở chỗ này không có bị công phá. Từ điểm đó liền có thể thấy được đại đạo cấm địa đáng sợ, mà là trong này có chí bảo. Điểm ấy phỏng chừng không ai hoài nghi, bởi vì có chút tuổi thọ sắp tới cường giả muốn bác ra một cái tương lai giết đi vào. May mắn tồn người còn sống sót ở trong, có người tìm được quá thánh dược. Này không phải nghe đồn, đây là bản bản đinh đinh sự tình. Mỗi một cây thánh dược cũng khó khăn đến đáng quý, có thể kéo dài tuổi thọ. Đáng sợ nhất chút cũng có thể phản lão hoàn đồng. Nhưng là trong này không phải ai đều có thể đi, hơi một tí chính là tổn lạc. Nguyên do còn không phải là bởi vì chốn cấm địa này quá quỷ quái. Hiện tại bọn họ nghe nói bên trong uy năng giảm nhiều, mỗi một người đều đỏ mắt, muốn xông vào nhìn qua, đoạt được một ít tạo hóa. Ai, bần đạo tuổi thọ không nhiều, muốn đi vào xông vào một lần. Thâm thẳm thở dài cuốn tới, ẩn chứa một loại ma lực, làm cho rất nhiều ánh mắt tụ vào mà đi. Rất nhiều thế hệ trước mí mắt run rẩy, không dám nói ngữ. Đây là một cái gầy trơ xương ông lão, tóc bạc che lấp nửa khuôn mặt, ăn mặc cũ nát đạn y, loạn choạng đi tới, còn cầm một cái da vàng hồ lô không ngừng uống rượu. Hắn xem ra rất già yếu, run run rẩy rẩy, rượu dịch theo khóe miệng nhỏ xuống ướt nhẹp quần áo. Ông lão này còn nắm một đầu tuổi già lão ngưu, như vậy tạo hình ngược lại hấp dẫn không ít thanh niên tuấn kiệt chú ý. Một người thiếu niên cười khẩy nói, đều cái này tuổi không chuẩn bị ván quan tài đi, vọng tưởng chạy đến đại đạo cấm địa bên trong hái thánh dược. Ta phỏng chừng hắn vẫn không có leo lên, cũng đã mệt chết. Rất nhiều quỷ dị ánh mắt đều nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên bị nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi, không biết làm sao run rẩy, không biết nói sai nói cái gì. Ông lão nắm đầu cơ đi tới, một đám thế hệ trước tu sĩ dồn dập nhường đường, dáng dấp kia phi thường cung kính, để rất nhiều người kinh ngạc. Không biết cái tên này lai lịch gì. Bóng lưng của hắn từ từ biến mất ở đáy mắt, rất nhiều thế hệ trước đều thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn đến thiếu niên thời điểm, đã cứng ngắc trên không trung. Có người sờ sờ thân thể hắn, chạm lập tức liền nổ tung. Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Có người chăm chú thỉnh giáo, không biết vị lão đầu này là lai lịch gì. Hắn là Hoàng Ngưu đạo nhân, ngàn năm trước danh chấn huyền vực, liền các đại tộc tộc chủ đều lễ ngộ rất nhiều. Không nghĩ hắn còn sống sót. Có người giật mình, ngàn năm trước Hoàng Ngưu đạo nhân đã là tuổi già, khi đó hung hăng vô cùng, hiếm có người dám trêu chọc. Nhưng là này đều ngàn năm sau, đối phương y nguyên chưa từng tọa hóa. Điều này làm cho bọn họ đều run sợ đối phương đạo hạnh. Hoàng Ngưu đạo nhân nên muốn tiến vào hái thuốc. Hắn tuy rằng già rồi, thế nhưng liều mạng vẫn là có thể xóa bỏ một ít cường giả. Có hắn dẫn đường ta liền yên tâm ơn y. Rất nhiều do dự bất định lão cường giả đi vào. Tình cảnh này để rất nhiều người đỏ mắt, hồi tưởng lại lời nói mới rồi, cũng không nhịn được đi vào bên trong đi. Rất nhanh, tình cảnh bên trong người rất nhiều giảm thiểu, liền võ điện thánh nữ đều xông vào. Không nghi ngờ chút nào lệnh rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều đỏ mắt, dồn dập xông vào. Chúng ta có vào hay không đi? Đạo lăng ánh mắt nhìn bọn họ. Này cùng đại đế có quan hệ, đáng giá mạo hiểm. Độc Nhãn Long mở miệng, một đen một trắng hai con mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa. Tiên sư nó, Thiên Diễn Tông một đám người không biết làm sao tìm được đến đầu nguồn. Bọn họ khẳng định tìm tới phương pháp gì phá giải. Bản vương muốn đi vào đi dạo, nói không chắc có thể tìm được một cây thánh dược. Đại Hắc Hổ lén lút tra sát đem chảy nước miếng. Phía trước có một đám cái cao đẩy, nếu là thấy tình thế không ổn có thể lui ra. Đạo Lăng gật gật đầu, bọn họ đi theo đại bộ đội mặt sau, chuẩn bị đục nước béo cò. Mảnh này mặt đất màu đỏ nâu, lúc thường lộ ra một vệt khí tức quỷ dị. Con đường phía trước núi đá rất nhiều, thực vật dù sao phi thường ít ỏi, xem ra như là một mảnh hoang phế đại địa. Trong này mông lung một tầng sương mù, dùng hết sương mù bên trong, phút chốc cảm giác một loại âm lạnh gợn sóng, chỉ khiến người ta phát hưu. Trước kia còn nghị luận đám người, trong thời gian ngắn yên tĩnh không gì sánh được, rất nhiều kỳ tài đều run rẩy, cảm giác thân ở với nguy hiểm biên giới, bất cứ lúc nào đều muốn tổn lạc. Rất nhiều kiêu căng tự mãn kỳ tài đều sắc mặt biến ảo không ngừng, trốn ở lão cường giả mặt sau, cũng không dám nữa ăn nói ngông cuồng. Trong này quả nhiên không phải nơi tốt lành, này sương mù bản vương dĩ nhiên nhìn không thấu. Đại Hắc Hổ mặt chữ điền nghiêm nghị xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh tàng sau lưng Đạo Lăng, ồn ào đứng dậy. Mẹ, Đạo Lăng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, hận không thể một cước đạp chết Đại Hắc Hổ. Hàng này cường tráng như là một ngọn núi nhỏ, lại bận trốn sau lưng tự mình. Tiểu tử, ngươi mạnh, thích hợp ngăn kiếp, Đại Hắc Hổ nói thầm. Còn liếc một cái Độc Nhãn Long nói rằng, khu vực bên ngoài liền dựa vào ngươi, tuyệt sống cái gì đều liền không muốn bảo lưu. Đạo Lăng nội tâm cả kinh, ánh mắt nhìn lướt qua Độc Nhãn Long. Này Đại Hắc Hổ tuyệt đối là mạnh miệng mặt hàng, có thể đem hy vọng đặt ở Độc Nhãn Long trên người, nói rõ hắn có chỗ độc đáo. Độc Nhãn Long vẫn chưa từng mở miệng, trắng đen con ngươi nhìn chăm chú ở bốn phía trên mặt đất, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn nhanh chóng nói, chúng ta liền trốn ở trong đám người, sau đó muốn nghe ta khẩu lệnh, bằng không những này người đều phải chết. Đạo Lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt, đám người kia mặc dù là cuối cùng tiến vào, nhưng là cũng có một đám lão cường giả đi đầu. Lẽ nào trong này thật đáng sợ như vậy, có thể đem bọn họ chôn vùi ở đây, ở một ngọn núi nhỏ phụ cận. Đại địa nứt ra một cái lỗ hổng, bên trong dâng lên màu xanh thần hà, có một khối to bằng ngón cái khối thép đang phát sáng. Sáng người đều lắc mắt không mở, sương mù đều bị thổi tan rất nhiều. Một cái mắt sắc tu sĩ nhìn thấy, giật mình phân biệt một chút, vô cùng kích động quát, thanh kim thần liêu, cái gì, người ở chỗ này không kinh hãi đến biến sắc. Một ít lão cường giả đều không ngoại lệ, kích ra tay cước đều run cầm cập. Này thanh kim thần liêu nhưng là một khối thần khoáng A. Vật này chính là tế luyện thông thiên linh bảo tốt nhất kỳ chân, hiếm thấy không gì sánh được. Buổi đấu giá xuất hiện một khối cường giả đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, mới vừa đi tới nơi này liền gặp phải một khối thần liêu. Cái thứ nhất phát hiện vật ấy tu sĩ hận không thể đánh chính mình một bả miệng. Thế nhưng động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh, lập tức bay vọt đi tới, muốn đem khối này thần liêu lấy đi. Độc Nhãn Long tâm thần run rẩy dữ dội, thúc giục hướng phía sau lùi, nhanh. Đại Hắc Hổ đã phi nhào tới, nghe được câu này lập tức rơi xuống trên đất, đau nó nhe răng nhếch miệng, vèo vèo liền hướng phía sau chạy đi, như là cái đại thỏ ở lao nhanh. Này không phải một cái người xông lên, mà là một đám tu sĩ xông lên. Bàn chân dẫm đạp ở nứt ra lỗ hổng trên, nhưng có biến dị đáng sợ bạo phát. Ầm một tiếng, cái kia mảnh khiếu run lên bần bật, có vô cùng áp lực vô tận rộng mở bạo phát, tựa hồ một tòa thời đại thái cổ núi cao rơi xuống. Đương nhiên là có người bị ép chia năm xẻ bảy. Náo động một tiếng, thật giống thật sự có món đồ gì đè ép xuống. Đại địa đều chấn động đứng dậy, hướng về tứ phương phóng xạ. Này người xung quanh phàm là bị quét đến, trên căn bản đều bị đè nát. Món đồ quỷ quái gì vậy? Một đám người sợ mất mật, hốt hoảng mà chạy, hận không thể hiện tại liền rời đi nơi quỷ quái này. Chết rồi nhiều người như vậy. Đây là cái gì vực chàng đáng sợ như thế? Đại hắc hổ gầm nhẹ, rất huyền ảo. Ta cảm giác cùng Chu Thiên Tinh đấu xa xa đối lập. Thiên địa đại thế thật đáng sợ. Độc nhãn long tự lẩm bẩm mani đám người kia như là không đầu ong vỏ vẽ, tập trung cùng nhau chạy trốn. Liền lão cường giả đều lòng rối như tơ vò. Cảm giác trong này thật đáng sợ. Đạo lăng cũng cùng sau lưng bọn họ, càng ngày càng cảm giác trong không khí âm khí ở tăng thêm. Hắn cau mày nói, thật nặng âm khí, sẽ không phải có cái âm phong mộ huyệt chứ. Đại hắc hổ nói thầm, nó cả người tóc gáy ở nổ lập. Độc nhãn long hướng về nơi sâu xa đánh giá một chút. Trắng đen con ngươi nhìn thấu từng lớp sương mù. Mơ hồ nhìn thấy một cái động huyệt lớn phun ra một quyển quyển âm phong, chính đang hướng về nơi này bạo phát. Này như là từng tầng màu đen sóng lớn, lệnh hư không run rẩy. Chỗ đi qua, một đám hướng về con đường phía trước lao nhanh tu sĩ cảm giác một vùng tăm tối che lấp hai mắt của bọn họ, thân thể bọn họ trực tiếp rung ở trong hư không. Tiên sư nó, đây thực sự là âm phong mộ huyệt, chạy mau, bằng không đều phải chết. Độc nhãn long dọa sợ, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là thâm uyên cổ khoáng bên trong mới sẽ gặp phải tràng vực. Vương giả đều có thể bị nung chảy. Sách hoang đạo hữu có thể đi nhìn ta lão sách, đã hoàn thành, tên sách hám thiên. Tìm tỏi bút danh của ta một Diệp Thanh Thiên cũng có thể tìm được. Hết chương.